tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, tuyệt đối tĩnh chỉ. Mông lung không gian trong não hải, huyền diệu chi lực từ tứ phương hội tụ đến, dần dần hóa thành một vị mang theo vài phần trong suốt bóng mờ. Bóng mờ ngồi xếp bằng hư không, dáng vẻ trang nghiêm, theo này một cái bóng mờ càng phát ngưng tụ, cuồn cuộn, huyền diệu khí tức tiêu tán mà ra. Nhìn kỹ hướng về này một cái bóng mờ, càng là cùng Lý Mục giống như đúc, chỉ là nhiều hơn mấy phần thần bí thôi. Thần hồn, làm tu sĩ đạt đến linh thần cảnh, linh hồn cùng tinh thần lực cô đọng trở thành thần hồn. Có sức mạnh thần kỳ, dấu hiệu thứ nhất chính là thần thức, tương tự với tinh thần lực sức mạnh, có thể tra xét thiên địa tất cả. Thứ hai chính là câu thông thiên địa, đối với thiên địa lực lượng càng phát cảm ngộ, càng ngày càng rõ ràng, có thể ngự không phi hành. Lý Mục dần dần mở hai mắt ra, một đôi mắt sáng sủa có thần, dạng người rực rỡ. Ẩn chứa một tia huyền diệu ý tứ, linh thần cảnh, nhẹ giọng phun một cái, Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cuối cùng là đạt đến linh thần cảnh thuộc về một cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Chân nguyên lực lượng lại tăng lên nữa, bên trong đan điền ẩn chứa sức mạnh càng phát khổng lồ. Hơn nữa, đặc biệt là đối với tứ phương nhận biết càng phát thanh tẩy. Trong game Lý Mục, liền tra xét phạm vi đều tăng lên không ít, hơn nữa một ít vật thể đều sẽ đánh dấu ra tin tức tương quan. Rõ ràng nhất, có thêm một phi hành năng lực, dĩ vãng chỉ có thể vô ích bước chạy, vượt núi băng đèo, nhưng bây giờ có thể trực tiếp bay qua, giảm mạnh những phiền toái này. Lý Mục mở ra chính mình cá nhân giới, họ tên, Lý Mục, chủng tộc. Nhân tộc tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cấp 5, ngự thú sư, cấp 4, luyện khí sư, cấp 2, y dược sư, cấp 2, trận pháp sư, 1 cấp, đẳng cấp, 4, 5.500 phần 300.000, pháp bảo, ngưu sát đao, hạ phẩm huyền khí, trảm hồn kiếm, cực phẩm linh khí, xích diễm kiếm, trung phẩm linh khí. Công pháp, Thương Viên Bác Thiên Công, cực phẩm linh quyết, Thái Hư 13 kiếm, cực phẩm linh quyết, Thất Kiếp Chỉ, cực phẩm linh quyết, Đại Diễn Kiếm Quyết, cực phẩm linh quyết, Huyệt Tâm Luyện Hồn Quyết, cực phẩm công pháp, Bế Nguyệt Hàn Thiên Công, cực phẩm linh quyết, Kinh Thiền, hạ phẩm huyền công, Nộ Hổ Thôn Thiên Quyền, hạ phẩm huyền công, Minh Nguyệt Kiếm, hạ phẩm huyền công, Hỏa Luyện Viêm Thần Công, trung phẩm huyền công, Thần Thông, Độn Địa Thuật, hạ phẩm, Hỏa Diễm Kim Mâu, hạ phẩm, Tuyệt Đối Tĩnh Chỉ, thượng phẩm, Cống Hiến Chỉ, 78.600, đại, đẳng cấp đạt đến cấp 4, cũng chính là linh thần cảnh cảnh giới, tất cả công pháp, ít nhất là cực phẩm linh quyết. Huyền công cấp bậc đều tốt mấy cái, Kinh Thiền Nhất Kiếm, Nộ Hổ Thôn Thiên Quyền, Minh Nguyệt Kiếm đều cực kỳ tốt, trung phẩm huyền công Hỏa Luyện Viêm Thần Công, càng thêm thần bí huyền bí, cho tới thần thông phương diện có thêm một tuyệt đối tĩnh chỉ thượng phẩm thần thông. Vô cùng mạnh mẽ, cống hiến chỉ vẫn có 78.600 điểm đại cống hiến chỉ. Một mặt là lúc trước lưu lại, một mặt là đột phá cảnh giới, cống hiến một ít công pháp lấy được. Hỏa Luyện Viêm Thần Công có thể tăng thêm một bước. Lý Mục tâm thần hơi động, trực tiếp đem Hỏa Luyện Viêm Thần Công tăng lên tới đệ lục trọng. Đệ lục trọng Hỏa Luyện Viêm Thần Công chính là hoàn chỉnh Hỏa Luyện Viêm Thần Công, đạt đến pháp tương cảnh tu sĩ nhục thân mạnh mẽ. Thậm chí bình thường pháp tương cảnh tu sĩ ở nhục thân bên trên cũng chưa chắc so sánh với Lý Mục. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đối phó này Trường Nguyên hẳn là chuyện dễ dàng rồi. Lý Mục nở nụ cười, lần thứ hai tiến vào trường Nguyên Động phủ bên trong, đi tới đại điện trước mặt. Lý Mục bước vào bên trong cung điện, ngẩng đầu nhìn này ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng long bào nam tử. Biểu hiện bình thản ung dung, khóe miệng hôn một vệt nụ cười nhàn nhạt, không có chút rung động nào. Nghe xong long bào nam tử mấy câu nói sau khi long bào nam tử phát động công kích, giống nhau là long hình khí kình, giống nhau là khí thế bàng bạc, hùng vĩ cực kỳ. Lý Mục lãnh đạm nhìn long bào nam tử công kích, ở trên người hắn xuất hiện từng cái hỏa diễm hoa văn. Thần bí phi thường, giống như tuyên cổ hỏa thần ngọn lửa trên người lực lượng. Tản ra một luồng nhiệt lượng, một quyền lực lượng, oanh kích ở trên người hắn. Lý Mục lui về phía sau ba bước, sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng rất nhanh, khôi phục bình thường. Niết bàn cảnh tu sĩ vẫn là rất lợi hại. Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm long bào nam tử, nói, vậy thì đến ta. Tuyệt đối tĩnh chỉ, phương viên trong phạm vi ngàn mét tất cả đột nhiên ngừng lại, không khí chính là lưu động, linh khí vận hành, long bào nam tử động tác, hết thảy tất cả đều ngừng lại. Tại đây phương viên trong phạm vi ngàn mét, chỉ có Lý Mục một người có thể hành động như thường. Hắn một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở long bào nam tử trước mặt. Một quyền tầng tầng nổ ra, hỏa diễm bốc lên hóa thành một con phẫn nộ rít gào mãnh hổ. Mãnh hổ bỗng nhiên há mồm ra, trong miệng chính là này Lý Mục kinh người một quyền. Nắm đấm bên trên cũng có từng đạo hỏa diễm hoa văn, sáng rực chói mắt, nộ hổ thôn thiên quyền. Hoành, một quyền đập vào long bào nam tử trên người, đem long bào nam tử bắn cho phi nhi ra. Mạnh mẽ đụng vào trên mặt đất, tuyệt đối tĩnh chỉ sức mạnh cũng ở đây một khắc tản đi. Long bào nam tử ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám cực kỳ. Khi hắn trên người xương ngực hoàn toàn ao hãm xuống, xương cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái, càng là có đốt cháy dấu ấn. Một quyền làm vỡ nát kinh mạch của hắn, phá hư hắn sinh cơ. Chúc mừng player đánh bại Trường Nguyên, hoàn thành Trường Nguyên Động phủ hoạt động, thưởng EXP 1000 điểm, đại cống hiến trị 1000 điểm, trung phẩm huyền công trấn nhạc ấn, hạ phẩm huyền khí thái hòa kiếm. Trường Nguyên Động phủ qua cửa hướng dẫn, Lý Mục ánh mắt nhất động, phần thưởng này cũng thật là không nhỏ. Trung phẩm huyền công, hạ phẩm huyền khí đều là không tầm thường thường, nhưng là này Trường Nguyên Động phủ qua cửa hướng dẫn xem như là cái gì? Hắn đây đã là qua cửa a, giống như là lúc trước đánh giết huyết tính lang thời điểm như thế. Đánh chết huyết tính lang sau khi mới cho hắn một giết quái hướng dẫn. Đúng là thế giới hiện thực bên trong tồn tại huyết tính lang vẫn tính là có chút tác dụng, lẽ nào thế giới này cũng tồn tại một Trường Nguyên Động phủ? Nếu quả như thật tồn tại một Trường Nguyên Động phủ, như vậy trò chơi này lại càng phát đặc thù. Lấy được thưởng sau khi Lý Mục thuận lợi tu luyện trấn nhạc ấn, muốn đem trấn nhạc ấn chân chính nắm giữ, còn cần không ngừng ở trong game không ngừng vận dụng, đưa nó kinh nghiệm tăng lên, đạt đến quy chân cảnh giới. Kết quả là Lý Mục treo máy tu luyện trấn nhạc ấn, ý thức rời đi game. Thế giới hiện thực, Lý Mục mở hai con mắt, trong mắt lấp lánh có thần, mơ hồ có một vệt hỏa hồng ánh sáng tồn tại, nhưng rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Đứng dậy, đưa tay ra mời lười eo, một mặt thỏa mãn, lần này tiến vào trong game tu hành, đối với hắn mà nói thu hoạch lớn vô cùng. Không chỉ là bản thân cảnh giới đạt đến linh thần cảnh, còn có các loại công pháp nâng lên, sức chiến đấu lấy được rất lớn việc nhà, ngay cả là niết bàn cảnh võ giả cũng có thể đánh bại. Đầu tiên là một hồi thần thức hiệu quả, Lý Mục trong lòng hơi động, thần thức lập tức tản ra, bao phủ toàn bộ nhà trúc, trong nhà trúc tất cả đều rõ ràng chiếu rọi khi hắn trong đầu. Luyện đan phòng, thư trác, trụ quỹ, còn có cái kia đang tắm Hạ Hầu Vận. Phốp, Lý Mục biểu hiện ngẩn ra, lập tức thu hồi thần thức. Không nghĩ tới, lần thứ nhất dùng thần thức tra xét, sẽ đụng phải chuyện như vậy. Đối với bọn họ võ giả mà nói, luyện khí cảnh trở lên tu sĩ, hấp dẫn thiên địa linh khí tu luyện, sinh ra vật dơ bẩn đã phi thường ít ỏi rồi. Nhưng là nói, ngay cả là 10 ngày không rửa giấy, cũng có thể vẫn duy trì sạch sẽ. Sạch sẽ, thư tích trạng thái, đạt đến niết bàn cảnh tu sĩ, càng là có thể không cấu không tịnh, từ đầu tới cuối duy trì tinh khiết trạng thái. Dưới tình huống này, để Lý Mục hơi có chút lúng túng, chỉ được tiếp tục vận chuyển huyền tâm luyện hồn quyết, tu luyện một hồi thần hồn. Theo thần hồn nâng lên, thần thức phạm vi cũng sẽ từ từ tăng cường, như là linh thần cảnh tu sĩ. Thần thức tra xét phạm vi đạt đến vạn mét phương viên. Vạn mét bên trong tất cả, bao quát dọn nhà con kiến, ăn cỏ sâu, đều có thể khi hắn cảm ứng bên trong, đạt đến niết bàn cảnh võ giả. 1.000.000 mét trong phạm vi tất cả, đều có thể cảm ứng được rõ rõ ràng ràng. Có thể nói, trong một ý nghĩ, có thể nói nhanh chóng tra xét toàn bộ thanh lĩnh thành đích tình huống. Tu luyện tiến hành, lại qua nửa ngày khoảng chừng. Trái phải, Lý Mục vốn định muốn thần thức tiếp tục tra xét, làm nghĩ đến tình huống vừa rồi. Cùng tựa hồ ho khan một tiếng. Thiếu gia, ngươi đã tỉnh. Hạ Hầu Vận thanh âm của lập tức truyền đến. Ừ, Lý Mục đi ra khỏi phòng. Thiếu gia, ngươi đã bế quan 2 ngày thời gian. Hạ Hầu Vận nhanh chóng để sát vào Lý Mục. Lý Mục nhìn Hạ Hầu Vận, ngũ quan xinh xắn, no đủ vị trí, hai chân thon dài, chính là nên lớn lên địa phương đều dài rồi. 2 ngày sao? Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng. Thời gian này đúng là bình thường. Dù sao hắn nhưng là hoàn thành trường nguyên động phủ hoạt động. Đồng thời đem thực lực tăng lên linh thần cảnh. Ngày hôm trước cái kia ứng thị luyện đan sư đã tới. Hắn đã nói hội trường muốn gặp thiếu gia. Chỉ là thiếu gia khi đó đang bế quan tu hành. Ta liền để bọn họ rời đi trước. Hạ Hầu Vận nói, hội trường. Lý Mục ngẩn ra, luyện đan sư công hội hội trường. Ti Đồ Tùng, cũng là toàn bộ thanh lĩnh đan đạo cảnh giới cao nhất một. Đạt đến cấp 6 luyện đan sư mức độ, Lý Mục hôm nay là một tên cấp 5 luyện đan sư. Đương nhiên ở bên ngoài người khác cho là hắn chỉ là một tên nắm giữ cao cấp luyện đan thuật cấp 4 luyện đan sư, có thể như này tuổi trẻ cấp 4 luyện đan sư. Hơn nữa cao cấp luyện đan thuật, tuyệt đối là thiên tài giống như nhân vật. Như vậy thiên tài, Ti Đồ Tùng muốn gặp một lần, cũng coi như là cực kỳ bình thường. Thiếu gia, nếu là ngươi muốn gặp, ta đây liền đi cùng ứng thị luyện đan sư nói một chút. Hạ Hầu Vận nói, không cần, ta vừa vặn đi ra ngoài đi tới. Ngươi sao, liền ở lại chỗ này hảo hảo tu luyện. Lý Mục sờ sờ Hạ Hầu Vận đầu, cười nói, ta rất nhanh sẽ trở về. Là, thiếu gia, Hạ Hầu Vận gật đầu. Lý Mục rời đi nhà trúc, thanh lĩnh luyện đan sư công hội hội trường Ti Đồ Tùng muốn gặp hắn. Chỉ là đơn thuần thấy một mặt hắn tên thiên tài này đây. Vẫn có những chuyện khác, Lý Mục không thể không cân nhắc. Có điều, lấy hắn thực lực hôm nay, e sợ thanh lĩnh không có bao nhiêu người có thể vượt qua hắn. Nếu không phải thoải mái, vậy thì trực tiếp rời đi thanh lĩnh thôi. Hạ Hầu Vận đưa mắt nhìn Lý Mục rời đi, trong con người có ánh sáng lưu động. Thiếu gia, bóng lưng cũng như này đẹp trai. Chỉ là vừa nãy rửa giấy thời điểm mơ hồ cảm nhận được bị nhìn chăm chú như thế. Lẽ nào là thiếu gia sao? Nếu là thiếu gia muốn nhìn, nói thẳng là được rồi. Hạ Hầu Vận gò má đỏ lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.